Yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bập bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy suối năm tháng để hồn thơ tắm trong tình mê. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, suối thiêng dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi. Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát cao tình Chúa. Ngài luôn dõi bước đời con đổ muốn phúc ân tràn lan, và luôn đỡ nâng bùi an những khi sầu vương. Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay, nào ai có biết tình Ngài luôn sắt son bền vững, là chân thiện mỹ thâm sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát vọng cậy trông vững tin nơi Ngài. Bàn tay Thiên Chúa dắt dìu con qua ngàn nắng mưa, hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên thánh giá đồi cao, Ngài đã hiến mình vì ai, bởi yêu thế nhân lầm than Chúa xuống trần gian. Tìm về chân lý nơi tình yêu trên thập giá xưa, ngàn năm ghi dấu một Giêsu chết treo khổ giá. Tình trời mở lối ngàn nơi, mùa xuân thắm màu đẹp tươi, trần gian ngóng chờ ngày sau phúc vinh quê trời. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, suối thiêng dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi.